Chương 195, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 58. Siêu thần hào cảm thấy, chính mình tựa như con nhỏ, gặp được thời mãn kinh tra. Ngươi cùng nàng giảng đạo lý, nàng cảm giác mình vẫn là cái bảo bảo. Ngươi ý đồ coi nàng là nhỏ để giáo huấn, nàng liền xoay người đem cha làm. Chỉ thực hành làm cha quyền lực, thì như làm nó. Nhưng mà lại không làm cha nghĩa vụ, thì như hảo hảo che chở nó. Siêu thần hào khuyên căn mãi, mới khuyên nàng yên tĩnh tại giữa ban ngày ban mặt, ý đồ cởi người ta quần loại này đáng khinh hành động. Nhưng mà, hôm nay nhất định là cái lệnh thẩm anh bác khắc cốt mình tâm ngày. Phồn tinh đem người ấn trên mặt đất đánh lâu lắm, đứng lên thời điểm, tuột huyết áp, choáng váng đầu. Là cờ lư, nghiêng ngả. Nện bước ma quỷ bộ pháp, tựa như ra rắn tẩu vị bình thường. Cứ là đạp thẩm anh bác vài chân, mới đứng vững thân hình. Không biết sao xui xẻo. Trong đó một cước còn đạp trên thẩm anh bác khố trung A hét thảm một tiếng, cắt qua vân tiêu. Thẩm anh bác cuộn mình thành tôm hình dạng, sợ tới mức phồn tinh toàn thân đều là một bước, vội vàng từ thẩm anh bác bên người nhảy ra. Về phần một cước kia có bao nhiêu trọng, cũng không ai biết. Dù sao ngày hôm sau thẩm thiếu bởi vì thân thể duyên cớ, không có tham dự tiết mục thu, nghe nói là nằm viện Kim Linh Vũ cô ý nhượng người hầu hầm canh, tự mình đưa đi bệnh viện. Về phần cái này đưa canh tống xuất đến thâm tình thám thiết đến tột cùng như thế nào phát triển, không người có thể biết được. Ngươi nhìn, ai khi dễ ngươi, ta liền đánh người đó. Phồn tinh nói với tạ tràn. Thiếu nữ nói chuyện thời điểm hơi hơi ngẩng đầu, kiêu ngạo bộ dáng giống cái tiểu đáng yêu. Tạ tràn nghĩ, trên đời này nên không ai có thể chống cự được nàng loại này duy trì. Phồn tinh soát điện thoại thời điểm, lại nhíu nhíu mày, nhìn qua có chút không vui. Ai khi dễ nàng nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ, nàng liền đánh người đó. Nhưng là trên mạng mắng tạ tràn đóa hoa nhỏ người, nhiều lắm, thậm chí cũng không biết là ai. Tạ tràn đưa tay ra, an ủi phồn tinh mi tâm. Không có việc gì, ta không để ý bọn họ bắt nạt ta. Thích mắng liền mắng đi, bất quá là một đám tự cho là nhìn thấy chân tướng chính nghĩa sứ giả mà thôi. Phồn tinh cúi đầu, so so ngón tay. Ở trong lòng yên lặng nói ra, nhưng là ta để ý áp. Ta không thích có người bắt nạt đóa hoa nhỏ, nhất là tạ tràn đóa hoa nhỏ. Nàng nhìn tạ tràn đóa hoa nhỏ, tựa như đang nhìn vừa mới rút ra mầm nhi nhóc đáng thương. Thậm chí cũng không dám đưa tay đi chọc, sợ chọc một chút, đem hắn chọc chết. Quả nhiên, lão đại cho dù là thương hương tiếc ngọc, cũng lại vẫn rất tàn bạo. Ba điểm chỉ số thông minh phồn tinh, không hiểu được thế gian này có loại tội, gọi nguyên sinh chi tội. Có ít người tại nguyên sinh gia đình thường tổn hạ, cần một đời đi chữa khỏi tâm lý vấn đề. Nàng chỉ biết là, nàng tại cùng tạ tràn đóa hoa nhỏ chung đụng thời điểm, muốn rất cẩn thận. Bởi vì tạ tràn đóa hoa nhỏ, đặc biệt dễ dàng bị thương. Hắn luôn luôn rầm rì cùng nàng làm nũng, thời thời khắc khắc đều để lộ ra khủng hoảng cảm xúc. Phồn tinh cảm thấy, có chút đau lòng. Tại công viên trò chơi du ngoạn sau, tiết mục tổ lại an bài 3 lần công diễn vũ đài. Rồi sau đó an bài nam đoàn hậu tuyển nhân đi trước xã hội phúc lợi viện đưa ấm áp, làm từ thiện hạng mục. Dù sao một cái cao nhất nam đoàn, chính năng lượng là ắt không thể thiếu thiết lập bất kể là không phải thật tâm thực lòng. Những người khác tại tiến vào xã hội phúc lợi viện, nhìn thấy những kia bị người vứt bỏ đứa nhỏ sau, đều không hẹn mà cùng há to miệng, bày ra một bộ khó có thể tin thần sắc, lập tức là đồng tình. Ân, tràn đầy đều là đau lòng cùng đồng tình. Mỗi người mở miệng liền đến. Cơ hồ đều là một quyển cảm thiên động địa tiểu viết văn. Ta cảm thấy, ta đối xã hội nhận thức vẫn là quá mức nông cạn, dị vãng chỉ có thể nhìn đến mặt tốt, chờ mong về sau chính mình, có thể nhiều hơn chú ý hào quang chiếu không tới địa phương, cố gắng ta có khả năng, giúp cần giúp người. Ta rất đau lòng này đó đệ đệ bọn muội muội, bọn họ tuổi tác còn nhỏ như vậy, nhân sinh có vô số khả năng. Về sau bọn họ nếu là có cần, ta nhất định sẽ đem hết khả năng giúp bọn họ. Thậm chí còn có nam đoàn hậu tuyển nhân tại chỗ rơi lệ ô ô, thực xin lỗi, ta quả thực là nhịn không được, ta cảm thấy mình trước kia, thật sự quá không hiểu chuyện.